Trùng sinh chi nha nổi, chương 1226, đối chọi gay gắt, góc truyện audio.com, Phượng Chí Dũng mở cuộc họp về vấn đề chỉnh đốn mỏ quặng không giấy phép, đó là điều hai vị lãnh đạo lần trước ở Giang Thành đã quyết định. Nhưng thực chất trong thực tế chấp hành gặp phải cản trở và quấy nhiễu, tiến triển không được lý tưởng cho lắm, thậm chí còn tụt lại so với mấy huyện thị xung quanh, bởi vì sự kiện kia mà David Liêu hơn một tháng phải ở nhà khách chỉ dùng điện thoại chỉ huy. Hành động này bản thân nó đã nói lên vấn đề, David Liêu ngày càng không yên tâm về an toàn bản thân. Cũng không thể trách người Mỹ sợ chết, ngay cả người ném đá vỡ đầu thị trường còn không tìm ra được. Địa đầu xa còn gặp phải chuyện như thế, một người khách như David Liêu sao chẳng khẩn trương. Đó là tát vào mặt Phượng Chí Dũng, đó là nguyên nhân trên cuộc họp thường vụ chính phủ, sắc mặt Phượng Chí Dũng khó coi nhìn thẳng mặt Tiểu Bình cục trưởng cục khoáng sản nói. Mà cục trưởng, vì sao công ty khoáng sản Ngũ Thành chưa đóng cửa? Công ty Ngũ Thành ở Hoàng Hoa Sơn cũng được coi là công ty dân doanh thanh danh khá lớn, thậm chí còn lớn hơn so với một số công ty quốc hữu, mà chủ của công ty này Liên Ngũ Thành là một danh nhân, nghe nói năm xưa là một tên lưu manh, chẳng phải dẫm phải chó ra sao lại phất lên, có rất nhiều sản nghiệp nhà tắm, cửa hàng ở Giang Thành, mấy năm trước nhìn chúng khu mỏ ở Hoàng Hoa Sơn liền tới đó mở công ty. Công ty Ngũ Thành này ban đầu không có giấy tờ khai thác, bản chất không khác gì đám khai thác lậu, điều duy nhất khác biệt là đám khai thác trộm thì lén lút, còn CTI Ngũ Thành thì khai thác công khai. Bao nhiêu năm qua mà không có ban ngành chấp pháp nào đi giám sát quản lý công ty Ngũ Thành này. Đây là một chuyện hoàn toàn bình thường trong nước, chuyện bất hợp pháp nhưng tồn tại nhan nhản ở khắp nơi. Phượng Chí Dũng rất hoài nghi việc bao vây CTI Liêu Thị là do Liên Ngũ Thành giật dây, CTI Ngũ Thành chẳng những là lão đạo của xí nghiệp dân doanh mà rất nhiều đám địa đầu xà khai thác trộm cũng không dám đối địch với CTI Ngũ Thành. Trong đám địa đầu xà càng chú trọng thực lực, các người có thể thoải mái đi đóng mở kẻ khác nhưng đừng có động vào sản nghiệp của Ngũ Thành, nếu không Liên Ngũ ca sẽ cho ngươi hối hận cả đời. Liên Ngũ Thành nối tiếng lòng dạ độc ác. Phượng Chí Dũng cho dù hoài nghi nhưng không lấy ra được chứng cứ, nghiêm khắc mà nói cục công an Giang Thành không lấy ra được chứng cứ, chuyện này làm cho Phượng Chí Dũng hết sức uất ức, chẳng lẽ thế lực của Liên Ngũ Thành tới mức có thể tác động tới cục công an. Phượng Chí Dũng không tiện thúc giục cục công an, dù sao thì trong vụ án này Phượng thị trưởng là người bị hại, nếu như giục quá gấp khó tránh khỏi làm cho người ta hiểu lầm. Tô Duyên Quang thì vài lần ra chỉ thị nghiêm khắc với tổ phá án, nhưng hiệu quả vẫn không được lý tưởng cho lắm. Nhưng Phượng Chí Dũng thúc giục cục khoáng sản lại là danh chính ngôn thuận. CTI Ngũ Thành là một đám khai thác trộm trắng trợn mà. Mạc Tiểu Bình bị Phượng Chí Dũng nhìn, hoảng hốt ngập ngừng nói. Thị trường cũng biết tình huống của CTI Ngũ Thành khá phức tạp mà. Phượng Chí Dũng nghiêm khắc nói. Có gì mà phức tạp, thành phố đã ra nghị quyết những xí nghiệp giấy tờ khai khác không đầy đủ đều đã đóng cửa, vì sao CTI Ngũ Thành lại là ngoại lệ? Mạc Tiểu Bình chán lấm tấm mồ hôi, né tránh ánh mắt của Phượng Chí Dũng, lý nhí đáp. CTI Ngũ Thành đang bổ sung các thủ tục liên, góc truyện audio.com, quan, cái gì, Phượng Chí Dũng thực sự tức tới tới hộc máu, lúc này mới làm thủ tục bổ sung rõ ràng muốn đối đầu với chính quyền mà. Ai phê chuẩn thủ tục cho bọn chúng, Phượng Chí Dũng gần như là giống lên với Mạc Tiểu Bình. Mạc Tiểu Bình toàn thân toát mồ hôi lạnh, né tránh ánh mắt phẫn nộ của Phượng Chí Dũng, nhìn sang Vương Hải. Vương Hải cười ha hả, Phượng thị trưởng đừng giận, cục khoáng sản đồng ý cho CTI Ngũ Thành làm thủ tục bổ sung cũng là phù hợp với trình tự mà. Vương Hải từ khi tới nhậm chức bất kể ở nơi công khai hay riêng tư, đều gọi Phượng Chí Dũng là Phượng thị trưởng chứ không phải là thị trưởng theo thông lệ, chênh nhau một chữ thôi nhưng khác biệt rất lớn. Theo thông lệ quan trường chỉ xưng hô với các phó thị trưởng mới thêm họ vào để thể hiện sự khác biệt, còn thị trưởng chính thức mọi người đều bỏ đi họ trước xưng hô trực tiếp là thị trưởng, để biểu thị sự thân cận. Nhưng Vương Hải luôn mồm gọi Phượng thị trưởng cho thấy cơ bản anh cũng chỉ ngang hàng với thị trưởng nào đó mà thôi. Phượng Chí Dũng tức không chỗ phát tiết, nhìn sang Vương Hải, lạnh lùng nói. Phù hợp với trình tự, phù hợp trình tự gì? CTI đó đã khai thác bao năm, thủ tục không chịu làm tới khi thị xã chỉnh đốn mới làm, đó rõ ràng là muốn đối chọi với nghị quyết của thị xã. Nếu như CTI Ngũ Thành có thể làm thủ tục bổ sung, thì công ty khác thậm chí đám khai thác lậu cũng có thể làm vậy, thì việc chỉnh đốn làm sao mà triển khai tiếp được. Thấy Phượng Chí Dũng tức giận tới tím tái mặt mày, Vương Hải vẫn cười thản nhiên nói. Công ty Ngũ Thành có quy mô rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả công ty quốc hữu thông thường, có cả nghìn người dựa vào CTI Ngũ Thành để sống, đối với xí nghiệp dân doanh lớn như vậy, chúng ta phải bảo vệ, nếu như áp dụng biện pháp thô bạo, vậy mấy nghìn công nhân lập tức mất đi nguồn phí sinh hoạt, chúng ta phải an bài ra làm sao? Vương Hải và nói vừa dùng mắt liếc qua các thành viên tham dự cuộc họp. Dù Vương Hải không có mấy kinh nghiệm quản lý địa phương, những năng lực ở mặt thủ pháp quan trường có công lực thâm hậu, mọi người thấy hắn quét mắt qua, bất giác mỉm cười đáp lễ, uy tín của hắn dựng lên một cách vô hình. Trừ những thủ pháp quan trường đường hoàng, Vương Hải còn có một trình độ lý luận rất cao, nói chuyện khiến người ta không cãi lại nổi, hơn nữa bình thường Vương Hải không tùy tiện nổi giận, luôn cười rất ôn hòa. Nói ra đó là bản lĩnh rèn luyện được từ phòng khiếu nại, đối diện với những người dân không còn gì để mất đi khiếu nại, Vương Hải đôi khi còn nói chuyện với người khiếu nại tới khi thuyết phục người đó không thể còn nói năng được gì. Người trên quan trường cho đó là một loại bản lĩnh cực kỳ ghê gớm, Vương Hải có thể làm cho anh khốn đốn, nhưng anh lại không thể nổi giận với hắn. Không thấy người ta tươi cười sao? Anh nổi giận với người ta tức là tư dưỡng của anh không đủ. Phượng Chí Dũng mặt âm trầm, lãnh đạm nói. Hai chuyện hoàn toàn khác nhau không thể gộp lại là một, chẳng lẽ đóng của CTI Ngũ Phong thì những công nhân kia sẽ chết đói. Trước kia không có công ty Ngũ Thành thì những người đó không cần sống. Ấy, không thể nói như thế được, Phượng thị trưởng, nếu những công nhân đó đã làm cho CTI Ngũ Thành thì đó là vấn đề chúng ta phải suy tính, chỉ đốn khu mỏ là vì đảm bảo an toàn đoàn kết như vậy việc bố trí. Góc chuyện audio.com, công ăn việc làm cho nhiều công nhân như vậy phải coi trọng. Thấy Vương Hải ngang nhiên đối chọi với Phượng Chí Dũng, lão Ngô một phó thị trưởng khác ngứa mắt. Ngô thị trưởng là thân tín đích hệ của Phượng Chí Dũng sớm đã không ưa sự âm hiểm của Vương Hải. Vương thị trưởng không cần phải nói những đạo lý đó ở đây, việc chính đốn do đích thân Hàn Bí Thư và Liễu thị trưởng nhiều lần nhấn mạnh. Hiện giờ mấy huyện khác đều triển khai rất có hiệu quả, chúng ta hiện giờ cứ lề mà lề mề lại còn đi làm mấy thủ tục này không phải làm càn sao. Mà cục trưởng, cục khoáng sản các vị quyết định đối đầu với thành phố hả? Thành phố truy cứu xuống thì ai gánh chịu trách nhiệm này? Ngô thị trưởng nghiêm khắc nói. Vương Hải sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng lập tức lại tươi cười nói. Ngô thị trưởng, đạo lý vẫn phải chú trọng, đó là một loại quan hệ biện chứng. Tôi cho rằng làm thủ tục cho CTI Ngũ Thành là vì phối hợp với lần chỉnh đốn này. Chúng ta chỉnh đốn làm gì? Là khôi phục trật tự khai thác. Phương pháp thì có thể linh hoạt, làm thủ tục đền bù cho bọn họ từ vi phạm thành hoạt động bình thường dưới sự giám sát của chúng ta, còn có thể giữ lại chén cơm cho hàng ngàn người dân, lại tăng thu nhập lợi thuế, có lợi nhiều thế sao không làm. Ngô thị trưởng còn muốn phản bác thì Phượng Chí Dũng lạnh lùng khoát tay nói. Đồng chí Vương Hải, hôm nay họp không phải là ngồi tọa đàm, chúng ta không thảo luận những vấn đề không liên quan. Chỉ thị của Hàn Bí Thư và Liễu thị trưởng cần phải quán triệt thực thi, đồng chí Mạc Tiểu Bình, cục khoáng ản phải lập tức chấp hành nghị quyết này. Nếu như có hành vi ngoài nghe trong trống, tất cả hậu quả sẽ do đồng chí gánh vác. Mạc Tiểu Bình run lên, tức thì toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cách chương.